Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tối trạng thái. Mở ra, tường sắt phong tuyết động cũng không phải là tán tuyết, thoáng một nắm liền sẽ trở thành tuyết cầu. Ở thường người trong tay ném ra bên ngoài đánh vào thân người trên đều sẽ vô cùng đau đớn. Huống chi là đánh vào ánh mắt bên trên. Trần Sắt trong lòng vội vàng cánh tay hướng phía dưới quét qua. Đem tuyết cầu cho đánh nát. Hạng Thượng Chân đã quét nâng lên. Mục tiêu chính là Trần Sắt hạ thể yếu hại vị trí. Trần Sắt thật kinh động. Cái này nhìn như chỉ có một cấp Long Tuyền Long võ sĩ. Xa so với tưởng tượng khó đối phó quá nhiều. Nếu không phải là có Vương Thông phía trước hỗ trợ, bản thân ngược lại sẽ bị hắn đánh chết. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Sắt đầu gối hướng vào phía trong bên cạnh khẽ chụp. Đầu gối va chạm từ axit hạng thượng MU bàn chân bên trên. Ngăn cản lại cái kia đoạn tử tuyệt tôn một cước, tảo động cánh tay nhất chuyển, khuỷu tay đánh. Hạng thượng dù sao cùng Long Huyền giao thủ số lần quá ít. Thể nội long lực càng là đã bắt đầu xuất hiện không nghe sai khiến tán loạn dấu hiệu. Hai tay ở trước ngực một phong, Trần Sắt vậy cường đại long lực trực tiếp đem hắn đụng rút lui ra ngoài. Bàn tay càng là ở va chạm lúc, nóng bỏng đau đớn không chỉ. Trần Sắt một đòn đánh lui hạng thượng, ngay sau đó cùng lên một bước, nhấc chân một cước đạp trúng hạng thượng bụng dưới. Trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài mấy mét, ở trong đống tuyết liên tục quay cuồng, khóe môi càng là nhiều hơn một tia vết máu. Long Tuyền long lực cơ hồ triệt để khô cạn, hạng thượng long huyết đã tạm ngừng sôi trào. Trong nháy mắt từ rất biết đánh nhau, trở nên không còn có thể đánh như vậy. A, người long lực đâu? Trần Sắt bén nhạy phát hiện hạng thượng thân thể biến hóa. Trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Làm sao? Người cái kia cao bạo phát long lực không cách nào kéo dài a? Ta đã nói rồi, một cấp Long Tuyền tại sao có thể khống chế thời gian dài như vậy long lực? Vừa mới ngươi còn muốn cầm thạch đầu đập ta, hiện tại ta sẽ trả lại gấp bội cho ngươi. Ta muốn tươi sống hành hạ chết ngươi. Hạng thượng bụng dưới chịu một cước như là cái dùi đâm vào thể nội, vừa đi vừa về quấy đau đớn. Hắn tay trái bưng bít lấy bụng đau đớn điểm, nỗ lực đứng lên, tại dã ngoại sinh tồn lâu, kinh nghiệm cũng sẽ rất nhiều nhiều. Biết rõ nằm là hẳn phải chết, đứng đấy có lẽ còn có thể tìm tới cơ hội. Trần Sắt từng bước một hướng về hạng thượng đi đến, hắn đi không vui. Hắn thích nhìn bị công kích đối tượng lộ ra kinh hoàng thần sắc. Cũng bởi vì hạng thượng còn không có lộ ra kinh hoàng, hắn càng không muốn đi quá nhanh, chỉ có chậm rãi tiến lên mới có thể cho đối phương gia tăng áp lực, mới có thể để cho đối thủ sinh ra e ngại, sinh ra kinh hoàng. Trần Sắt, ngươi biết mình đang làm gì sao? Gia Hồng quay đầu hướng về phía Chu Võ hô. Sư đệ, trở về, nói cho sư phụ. Trần Sắt biểu tình đắc ý trong nháy mắt vặn vẹo. Gái điếm thúi, lại dám khuỷu tay tới phía ngoài ngoặt. Đợi chút nữa lão tử thao chết ngươi. Vương Thông, ngươi còn đang nhìn làm gì? Nhanh đi ngăn cản Chu Võ. Vương Thông sắc mặt âm trầm chừng Trần Sắt một cái. Hiện tại đã lên cái này thuyền giặc chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Ngày sau lấy được độ cống hiến liền giết rơi cái này Trần Sắt. Sau đó hướng Gia Hồng sám hối là được rồi. Gia Hồng là một cái mềm lòng long thuật sư. Chỉ cần xin lỗi làm đến có thành ý bộ dáng, nàng là sẽ tiếp nhận. Vương Thông, người biết mình đang làm gì sao? Chu Võ nhìn xem cản ở trước người Vương Thông gầm thét. Người đây là đang trái với Long Thành quy củ. Ta chỉ là ngăn cản ngươi rời đi. Vương Thông thật thà nhìn xem Chu Võ, mời ngươi lý giải, ta thực sự rất nghèo, ta cần rất nhiều độ cống hiến đến vũ trang chính ta. Ta không thể chỉ dựa vào ta long thuật sư, ta chỉ tin tưởng ta bản thân. Thực lực chênh lệch, Chu Võ căn bản là không có cách thoát khỏi Vương Thông. Trần Sắt đắc ý hướng về Hạng Thượng, làm sao, còn không sợ hãi, kỳ thật ngươi đã sợ chưa, còn không biểu hiện ra đến sao, quỳ trên mặt đất, liếm ngón chân của ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Hạng Thượng an tĩnh hướng về Trần Sắt, bị ép vào góc chết tình huống trước kia trong rừng cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Càng là khẩn trương lo lắng sợ hãi, khoảng cách tử vong chính là sẽ càng gần, chỉ có phóng bình tâm thái mới có thể có cơ hội tìm được đối thủ nhược điểm. Trần Sắt nhìn xem Hạng Thượng cái kia hoàn toàn không e ngại sắc mặt, cái trán gân xanh không khỏi lần nữa bạo khiêu, xem ra ta còn cần cắt ngang ngươi mấy cây xương cốt, ngươi mới có thể trên mặt đất nằm ngất đi. Sở Tâm Trầm đột nhiên nhảy dựng lên, một quyền hung hăng quăng về phía Trần Sắt vị trí hậu tâm. Trần Sắt trên mặt mang nụ cười, thân thể hướng một bên lóe lên, tránh thoát Sở Tâm Trầm đánh lén, tiện tay một chưởng bổ vào Sở Tâm Trầm chỗ sau lưng, trực tiếp đem hắn lần nữa đánh nằm trên đất, chân trái rất tùy ý dẫm trên đầu hắn, đem hai má của hắn dẫm vào thật sâu tuyết động bên trong. Muốn đánh lén ta, liền bằng ngươi, một cái cấp 11 long võ sĩ. Sở Tâm Trầm dùng sức giãy giụa lấy, đầu từ Trần Sắt dưới chân gắng gượng tránh thoát đi ra. Hắn muốn đứng lên, phía sau lưng lại đau đớn một hồi, vừa mới một chưởng kia mặc dù không có cắt ngang xương cốt của hắn, lại vẫn là làm hắn thân thể đau nhức không cách nào đứng thẳng. Hạng Thượng, ta xem ngươi còn có thể bình tĩnh bao lâu. Trần Sắt trong tươi cười lộ ra dữ tợn, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi cũng đánh nằm dạp trên mặt đất, dẫm lên đầu của ngươi, đưa ngươi thịt trên người từng mảnh cắt bỏ. Dám đánh đoạn cái mũi của ta, cái này đầy đủ ngươi chết 1 vạn lần tội. Hạng Thượng chạy mau. Sở Tâm Trầm nằm dạp trên mặt đất không cách nào đứng lên, hai tay đột nhiên mãnh liệt đem Trần Sắt hai cái đùi toàn bộ ôm vào trong ngực, lớn tiếng nói, chạy mau, trở về, chạy về đến sư phụ nơi đó đi liền an toàn. Hắn đã nổi lên sát tâm, ngươi cứu không được ta, bằng không thì chúng ta sẽ cùng chết. Chạy mau a, ngươi. Trần Sắt bước chân bị đột nhiên ôm lấy, kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Hắn quay đầu nhìn phía sau trên đất Sở Tâm Trầm nỗ lực muốn giãy giụa ra chân, lại phát hiện sống chết trước mắt thời khắc, cái này bị thương tiểu tử vậy mà cũng tóe ra một cỗ không thể xem thường man lực. Ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Buông ra. Trần Sắt nỗ lực muốn tránh thoát đi ra, lại phát hiện Sở Tâm Trầm ôm 10 điểm dùng sức, mấy lần tránh thoát đều không có tránh ra. Tiểu tử, ngươi còn không đi. Ngục Huyền Tà Long ở Hạng Thượng trong đầu hô lên, chạy mau, nếu không chạy thật không còn kịp rồi. Muội muội của ngươi còn không có được ngươi cứu ra, ngươi nếu như chết ở chỗ này. Hạng Thượng bước chân vừa mới lui về phía sau nửa bước, thẹn quá thành giận, Trần Sắt rốt cục giãy giụa ra một cái chân. Hắn nghĩ muốn rút ra đầu thứ hai chân, lại thủy chung không cách nào làm đến. Trong cơn tức giận trực tiếp một cước giẫm nát Sở Tâm Trầm chỗ sau lưng. Giống như mộc côn dùng sức đánh lấy chăn bông thanh âm, chính là Trần Sắt đạp Sở Tâm Trầm phát ra tiếng vang, truyền vào Hạng Thượng trong tai. Một tiếng này đạp, tựa như định thân long thuật đồng dạng, đem Hạng Thượng hung hăng định ngay tại chỗ. Chạy mau a. Sở Tâm Trầm miệng đầy cũng là huyết, nỗ lực ngửa đầu nhìn xem Hạng Thượng. Chạy mau a. Vương Thông, giết Chu Võ, ngăn lại Hạng Thượng. Trần Sắt nóng nảy gào lên, nhanh, giết chết Chu Võ. Chu Võ phần gáy bên trong Vương Thông một trường, hai mắt trắng bệch hôn mê bất tỉnh, lực long thuật, da hồng hai tay liên tục biến hóa kết thành long thuật ấn. Hai đạo long thuật phân biệt đánh vào Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm thân thể. cái kia tạm thời ngày kia long thuật nhất thời làm lực lượng của hai người bắt đầu tăng lên. Trần Sát muốn tránh thoát đi ra càng thêm khó khăn. Mẹ, tiện hóa, gái điếm thúi. Trần Sát cảm giác chân bị người ôm chặt hơn. Trên mặt tăng thêm càng nhiều bạo ngược nộ ý. Chửi mắng lời nói còn sao có nói xong. Ba khỏa lớn chừng quả đấm hỏa cầu phá không đánh tới. Sinh tử trong nháy mắt. Trần Sát cúi đầu xoay người tránh thoát long thuật hỏa cầu. Đầy mặt tức giận gầm thét. Gái điếm thúi. Sao sao điên. Ngay cả ta cũng dám đánh. Tràng diện trong nháy mắt hoàn toàn lâm vào hỗn loạn trạng thái. Đã từng hợp tác đã quyết liệt đồng dạng phát ra công kích. Vương Thông trên mặt lấy dễ như trở bàn tay tự tin nhanh chân đi ra. Đưa tay trực tiếp chụp vào Hạng Thượng đầu. Trốn. Hạng Thượng cười. Một cỗ nghiêm trọng cảm giác bất lực xông lên óc. Trải qua mấy ngày nay sư phụ trưởng bối một mực tán thưởng khích lệ thiên phú xuất chúng. Vốn cho rằng trở thành Long Huyền cũng rất là tiếp cận Mục Huyền Tà Long. Vô năng a, Hạng Thượng thở dài, trên mặt mang một loại thê lương khí tức. Ngày đó nhìn xem muội muội vì cứu mình, lấy thân đổi thân đi theo Mục Huyền Tà Long đi, mới lưu lại bản thân đầu này tàn mệnh. Hôm nay, một cái vừa mới kết thành hợp tác không lâu người, rốt cuộc lại dùng gần như phương thức giống nhau. Đến cứu vớt lấy bản thân tính mệnh, ngươi không phải vô năng. Ngươi mới tiếp xúc Long Huyền thời gian mấy ngày. Ngục Huyền Tà Long cao giọng gầm thét. Tin tưởng bản Tà Long, chỉ cần ngươi còn sống rời đi, nỗ lực đi tu luyện một tháng sau, liền có thể đánh bại bọn hắn. Thật, chạy mau a, bản Tà Long còn không muốn chết. Bản Tà Long còn không có ăn hết Ngục Huyền Tà Long. Còn không có ăn hết trong tin đồn thần long. Còn không có. Bản Tà Long không muốn chết a. Tất nhiên ngươi không muốn chạy. Như vậy thì khởi động ngươi hắc ám Tà Long ấn. Ngục Huyền Tà Long lời nói vẫn chưa nói xong. Hạng Thượng thể nội đột nhiên tuôn ra một đoàn cường đại long lực. Cái kia long lực trong nháy mắt cao tốc sôi trào. Qua ông giây lát từ một tia biến thành tuyệt đối bành trướng. Huyết, màu sắc giống nhau, ở Hạng Thượng trong con mắt nhảy vọt, lấy con ngươi làm tâm điểm hướng bốn phía trải ra lấy. Chiếm lĩnh mắt hắn cầu mặt khác bộ vị chỉ dùng không đủ nửa giây. Cái kia đâm đỏ máu tươi chiếm cứ Hạng Thượng cặp mắt. Cũng không có đạt được man tộc, tương phản, bọn chúng bắt đầu một vòng mới khuếch trương, khóe mắt từng căn hoặc nhỏ bé. Hoặc cường tráng mạch máu toàn bộ lồi nhảy dựng lên, bọn chúng dây dưa cùng nhau, không ngừng vặn vẹo ở thái dương huyệt vị trí dày đặc. Sau đó, loại này khuếch tán từ khóe mắt lan tràn tới hắn cả khuôn mặt gò má. Mạch máu bạo khởi, bắp thịt vặn vẹo, bọn chúng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đọa lạc, giết chóc, hắc ám khí tức. Mạch máu từ khóe mắt khuếch tán đến hai gò má, lại từ hai gò má lan tràn tới toàn thân, cánh tay, đùi, từng đầu gân xanh mạch máu tựa như cường tráng con run. Dây dưa ở trên người, hắc ám trạng thái tối trạng thái. Trong phút chốc, ngực của Hạng Thượng vị trí trái tim cái kia hắc ám Tà Long ấn tản ra hào quang màu xanh lục. Quang mang này rất nhanh tạo thành hai con rồng màu xanh hình. Cái này long hình tựa như đang sống. Bọn chúng giống như hình xăm. Sống hình xăm du tẩu đến Hạng Thượng hai cánh tay bên trên. Cái kia màu xanh long hình hình xăm quấn quanh lấy cánh tay của hắn. Long đầu bao trùm ở mơ u bàn tay của hắn chỗ. Bàn tay năm ngón tay hoạt động như là long khẩu mở ra. Từng căn từ ngón tay cõng bắn ra móng tay, giống như cái kia sắc bén nhất long nha. Thú tính khí tức, ngỗ ngược buông thả, không bị thiên địa tra tấn buộc lực lượng không ngừng bành trướng. Bành trướng, bành trướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.